Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Áp lực dâng trào, nhưng lại thấy Cố Tử Mạch tiến gần Sở Trạm Đông, nói nhỏ nhỏ bên tai hắn. Khi nghe được điều Cố Tử Mạch vừa nói, sắc mặt của anh không có nhiều thay đổi, giống như điều đó vốn nằm trong sự tính toán của hắn. Anh phân phó Cố Tử Mạch ổn định trật tự, còn mình thì xoay người lùi về phía sau khán đài. Bên trong hậu trường vốn là lão vô nhân sẽ cùng xuất hiện với Hàn Tử Tây trước mặt mọi người, nhưng lúc này sắc mặt của bà tái nhợt, đang nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Bao quanh bà là một đám người, mỗi người đều không ngừng hỏi thăm tới tấp. Đôi mắt của Sở Trạm Đông trầm xuống, khẽ nhào lại, che đi sự u ám nơi đáy mắt, không nhanh không chậm tiến vào. Thấy anh đi tới, mọi người lập tức tản ra nhường đường. Anh ngồi chồm hổm bên cạnh Sở lão vô nhân, nắm lấy bàn tay bà hỏi: Bà nội, tại sao lại như vậy? Đồng Nhi, mau dẫn Tiểu Tây lên khán đài đi. Bà nội... Dường như Sở lão phu nhân đã không còn đủ sức để nói, ngay cả thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Sợ là... Bác à, xin người đừng nói nữa. Vẻ mặt của Sở Văn Hiên tràn đầy lo lắng. Người nhất định sẽ không có việc gì. Đi, còn đưa người đến bệnh viện. Chú à... Anh ngăn cản Sở Văn Hiên. Có con ở đây, làm sao để chú phí sức được? Nói xong, hắn liền ôm lấy Sở lão phu nhân. Bà nội, cháu đưa bà đến bệnh viện. Tại bệnh viện Thiên Thai, hai ngón tay của anh đang kẹp một điếu thuốc lá, khói thuốc lượn lờ càng làm cho dáng vẻ của anh tăng thêm sự quyến rũ. Sau lưng chợt truyền đến tiếng bước chân, trong nháy mắt, bả vai liền bị một người vỗ nhẹ. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Đang suy nghĩ gì vậy? Anh liếc mắt nhìn người bạn mặc áo khoác trắng trước mặt, cười thầm nói: Còn có thể suy nghĩ gì nữa? Tất nhiên là suy nghĩ đến bà nội. Hai tay của Từ Mã Hạo đút vào túi, nhìn thẳng về phía trước. Sở lão phu nhân không phải người cố tình gây sự, bà làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Đúng vậy, thật sự rất tò mò, đến cuối cùng vì điều gì mà ngay cả tính mạng của mình bà cũng không để ý, nhất định ngăn cản tôi công khai thân phận của Hàn Tử Tây. Từ Mã Hạo nói với hắn rằng bà nội là vì ăn quá nhiều đường nên bệnh tiểu đường của bà mới tái phát trong nháy mắt. Lúc đó anh quả nhiên là dở khóc dở cười. Bà nội thật đúng là dùng bất cứ giá nào để ngăn cản hắn lại. Bà dám làm như thế nhưng lại không sợ hắn sẽ phát hiện. Đồng thời bà cũng đang đe dọa bắt hắn phải im lặng. Chỉ cần hắn dám công khai thân phận của Hàn Tử Tây thì cho dù là chuyện gì bà cũng sẽ làm được. Bà càng làm như vậy càng khiến cho lòng của Sở Trạm Đông gợi lên sự tò mò. Lý do cho những thay đổi đột ngột này của bà nội cuối cùng là vì điều gì? Và cái ngày mà sự thật sẽ được làm rõ, anh đã hối hận, hận không thể làm cho chính mình bị thương. Tất nhiên, đây chỉ là tương lai. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tử Mã Hạo xoay người đi nghe điện thoại. Sở Trạm Đông đứng ở một mình nơi đó, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cho đến khi hút hết điếu thuốc, hắn mới bước xuống đất, rồi dùng chân đạp tắt, sau đó để hai tay vào túi quần. Rõ ràng là động tác giống nhau, cũng xuất sắc giống như Từ Mã Hào. Nhưng tại sao, khi anh thực hiện, không biết vì sao mà trong lòng của Mộ Cẩn Du đứng cách đó không xa lại khẽ run lên. Trái tim của cô đang đập lại giống như nói với cô một điều gì đó. Bóng lưng này lại làm cô cảm thấy quen thuộc như vậy. Giống như... Không, không thể nào, làm sao có thể là hắn được. Mộ Cẩn Du chỉ lo suy nghĩ cho nên không chú ý đến quang cảnh xung quanh. Khi cảm giác được có gì đó ngọ nguậy trên tay thì cô cũng không thèm để ý nó mà vỗ lung tung. Lại không nghĩ tới được một lát, phía sau lưng cô cũng có cảm giác kia, hình như có vật gì đó. Mộ Cẩn Du tròn mắt nhìn rồi lập tức sợ hãi hét lên chói tai. Một tiếng thét này xem ra là sự tồn tại của cô đã bị bại lộ. Tất nhiên anh đang đứng ở phía bên kia rào chắn cũng phát hiện và đưa mắt nhìn sang. Bỗng nhiên có một cô gái chạy đến trước mặt, điều này khiến cho ánh mắt của Sở Trạm Đông thoáng trầm xuống. Mộ Cẩn Du sợ nhất là sâu bỏ, bất kể là sâu lông hay là những loại côn trùng gì, chỉ cần là sâu thì cô đều sợ còn hơn chết. Hiện tại đang là mùa hè, ở trên sân thượng này lại có một vườn hoa nhỏ. Khi vừa thấy bóng dáng của anh, cô chỉ không kịp suy nghĩ, liền lập tức núp ở đằng sau những bụi hoa này. Cứu, cứu nha. Vẫn không thể nào quên được